Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 56, cảm giác dày vò ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên bị kêu đến khiến Đinh Tư Sổ khẽ run rẩy, cô cúi đầu nhìn sàn nhà, nơi này còn là sàn nhà sao, căn bản chính là dẫm lên địa lôi thì có. Vì sao phải kêu cô chưa làm gì hết mà. Đinh Tư Sổ thật muốn tự phạt chính mình. Lúc trở lại văn phòng, Vô Đông Đông đã buông lỏng cổ áo Niên Kiều ra, hốc mắt cô bé vẫn còn chút đỏ, tình cảnh này quen mắt quá, đây không phải tình hình vào hôm hôn lễ diễn ra sao? Hôm ấy, Vô Đông Đông cũng chất vấn Niên Kiều, Vô Đông Đông với chú rể là chân ái, thật mất công cô nhìn chú rể bằng một ánh mắt màu xanh xanh nhiều ngày như vậy. Đúng là nhìn lầm người rồi, hẳn phải nhìn chồng của bà chủ lớn mới phải. Nếu phải nói thì Hoa Đằng quả là một tập đoàn thành công được thành lập bởi phụ nữ điển hình. Trong những cuộc hội đàm chống đối kỳ thị giới tính đương thời, tổng giám đốc của Hoa Đằng lúc nào cũng được xem như hình mẫu tiêu biểu. Còn không phải hình mẫu tiêu biểu sao? Bà sáng lập một tập đoàn đồ sộ như vậy, còn cưới, mà không phải gả cho một người chồng minh tinh. Kỳ thật giống như bà cưới ông ấy về hơn. Chồng bà năm đó là một bạch diện tiểu sinh, có lượng fan nữ rất đông đảo, ông đã từng không chỉ cường điệu một lần, mình sẽ không kết hôn gì đó. Sự quan tâm của xã hội thời bấy giờ cũng không tồi, khiến chuyện tình giữa hai người trở thành một giai thoại. Nghe nói gia trưởng bà chủ lớn phản đối rất gắt, đến bây giờ, rất nhiều tiết mục vẫn còn nhắc đến chuyện đại minh tinh si tình đã theo đuổi thiên kim nhà giàu như thế nào. Xin chị đừng dây dưa không dứt khoát vấy bẩn gia đình tôi. Vô Đông Đông nói, đừng bí mật gặp mẹ tôi nữa. Vệ sĩ của Niên Kiều rất nhanh sẽ lên đến, Vô Đông Đông cũng không muốn làm lớn chuyện. Cô nàng bước vòng qua Đinh Tư Sổ, vội vàng rời đi. Đinh Tư Sổ nhìn thoáng qua phía sau, cô muốn đi đóng cửa. Nhưng Niên Kiều lại cho rằng Đinh Tư Sổ tính đi, nàng đi tới trước mặt cô. Đinh Tư Sổ vừa mới khép cửa lại, bả vai đã bị nàng ôm lấy. Vòng tay của nàng vẫn còn run rẩy. Đừng đi, xin lỗi, không nghĩ sẽ để em nhìn thấy. Lúc nói hai câu này, Niên Kiều vẫn còn đang run rẩy, phảng phất như bị người chạm tới nỗi đau trong lòng. Đinh Tư Sổ giương tay, tùy ý ôm lấy Niên Kiều. Kỳ thật bây giờ, đầu óc cô có chút bấn loạn. Cô phát hiện ra bí mật động trời này, không biết có bị giết người diệt khẩu hay không? Trước đó có phải chị cho rằng tôi làm việc cho bà chủ lớn không? Trước đó Niên Kiều từng nói với cô không ít chuyện khó hiểu, cô còn cho rằng Niên Kiều tưởng cô là người của cô chủ nhỏ. Niên Kiều không nói gì, chỉ gắt gao mà ôm cô vào lòng. Do dự một hồi, Đinh Tư Sổ mới vuốt ve tấm lưng Niên Kiều một chút. Có bị thương không? Có muốn tới bệnh viện không? Lúc đầu còn tưởng đây là một vở kịch, vì yêu sinh hận kết quả lại là ân oán của hai đời người. Trong đầu Đinh Tư Sổ cũng rất nhanh nhớ lại bóng dáng bà chủ lớn. Bà chủ lớn tên là Hoa Đồng, một doanh nhân nổi tiếng, một tay sáng lập tập đoàn Hoa Đằng. Trước khi gặp Hoa Đồng, Đinh Tư Sổ cũng từng xem qua ảnh chụp của Hoa Đồng. Hoa Đồng hoàn toàn nổi bật giữa một đống doanh nhân bụng phệ. Chị ta xinh đẹp quý phái, khí chất lạnh lùng. Nghe nói khi còn trẻ từng được người đời xưng tụng là lãnh mỹ nhân. Hoa Đồng nổi lên trong giới giải trí từ khi xuất hiện công khai với bạn trai minh tinh, cũng chính là ba của Vô Đông Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phóng viên đưa tin, bỗng chốc Hoa Đồng biến thành minh tinh, ba của Vô Đông Đông vô tình bị lược bỏ sang một bên. Trong những mảnh ký ức vụn vỡ của Đinh Tư Sổ, nếu chậm rãi chấp vá lại thì hình ảnh của Hoa Đồng giống ai? Giống Niên Kiều, khẳng định không phải Hoa Đồng bắt chước Niên Kiều. Lúc Niên Kiều vừa xuất hiện trước công chúng, vẫn còn là một thiếu nữ dịu dàng mô ê, bây giờ lại biến thành một đại ngự tỷ. Cho nên có thể xem như, vì yêu một người mà biến thành người ấy. Càng nghĩ, càng thấy Niên Kiều giống Hoa Đồng. Niên Kiều đang bắt chước Hoa Đồng. Đinh Tư Sổ cũng từng gặp bà chủ lớn, lúc trước không hề liên tưởng đến, bởi vì Hoa Đồng quá lạnh lùng. Đối với tính tình cẩn thận tỉ mỉ của Hoa Đồng, cũng đủ biết đối phương là chòm sao xử nữ. Khi Niên Kiều ôm cô, cũng không hề giải thích gì với cô về chuyện với bà chủ lớn, có lẽ đây là sự thật. Từ xưa tới giờ, hóa ra không phải cô chủ nhỏ nâng đỡ Niên Kiều, mà là bà chủ lớn. Nếu chú tâm thì cũng nhìn ra được khi Niên Kiều ký hợp đồng với Hoa Đằng, cô chủ nhỏ mới bao lớn a, chắc là học sinh trung học đi. Niên Kiều cũng không có gì đáng lo ngại, sau khi kiểm tra, bác sĩ nói do nàng tương đối mỏi mệt kiến nghị nàng nghỉ ngơi nhiều hơn. Đinh Tư Sổ đỡ Niên Kiều đi nghỉ ngơi, nhưng Niên Kiều lại không chịu lên giường. Em sẽ không đi chứ? Niên Kiều đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, thân thể không còn run rẩy nữa, nàng chỉ dương mắt nhìn Đinh Tư Sổ. Sẽ không, em đừng đi, tôi sẽ không đi, đương nhiên cô sẽ không đi, về công về tư, Niên Kiều vẫn chưa trả tiền lương cho cô xong. Sau khi nằm xuống giường, Niên Kiều lại lôi kéo tay Đinh Tư Sổ. đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn cứ nhìn Đinh Tư Sổ. Cô xách ghế tới ngồi xuống trước mắt Niên Kiều, rồi duỗi tay che lên đôi mắt nàng. Ngủ đi, Niên Kiều khẽ thì thầm. Chờ đến khi Niên Kiều nhắm mắt lại, Đinh Tư Sổ mới rút ra tay. Vì sao Niên Kiều lại cho rằng cô là người của bà chủ lớn? Ngẫm lại cũng phải, đối tượng tình một đêm, đột nhiên trở thành vệ sĩ của mình, ai mà không cảm thấy đã có người an bài từ trước. Vậy bà chủ lớn rốt cuộc là một người như thế nào? Mà có thể an bài đối tượng tình một đêm bên cạnh tiểu tình nhân? Nghe cứ như mấy phim cung đấu trên truyền hình, hoàng đế thượng tỳ nữ của hoàng hậu còn rất biết điều mà dâng tỳ nữ lên cho hoàng thượng. Không đúng, sao cô lại hình dung mình ra nữ tỳ chứ? Điểm mấu chốt chính là cô với bà chủ lớn chẳng có quan hệ gì cả. Đinh Tư Sổ đột nhiên nhớ tới lần Vu Đông Đông làm ầm ĩ lên, hôm ấy Niên Kiều cùng lãnh đạo của Hoa Đằng thương lượng hiệp ước, Hoa Đằng đưa ra điều kiện khá hậu hĩnh, hơn nữa còn đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của Niên Kiều, kết quả lại bị Vu Đông Đông quấy nhiễu. Vu Đông Đông không muốn Hoa Đồng đáp ứng hợp đồng mới, bởi vì cô nàng cho rằng Niên Kiều đã làm tổn hại đến lợi ích của tập đoàn. Hôm đó Hoa Đồng cũng ở đó, là lãnh đạo của Hoa Đằng, chị ta nhìn thấy con gái, cũng nhìn thấy Niên Kiều. Khó trách cô muốn đỡ Niên Kiều lại quật cường như vậy, cho dù chân bị trật khớp cũng muốn tự mình bước đi. Hóa ra Hoa Đồng đang đứng ở trên lầu nhìn xuống, ngược quá vậy trời, lúc Niên Kiều ngủ, Đinh Tư Sổ lại nghĩ tới những lời Niên Kiều vừa nói. Xin lỗi, không nghĩ sẽ để em nhìn thấy. Vì sao không nghĩ sẽ để cô nhìn thấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ, đây chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, đương nhiên sẽ không muốn ai nhìn thấy. Ma xui quỷ khiến, Đinh Tư Sổ sờ lên vành tai Niên Kiều một chút. Mỗi lần đều do Niên Kiều đùa giỡn cô, bây giờ Niên Kiều ngủ rồi cô cũng nên chiếm lại chút tiện nghi. Trước đó không lưu tâm, chỉ lo xem bát quái giữa cô chủ nhỏ và Niên Kiều. Bây giờ lật xem các diễn đàn trong nước thì nhảy ra không ít chuyện cũ năm xưa. Có tin nói Niên Kiều được lãnh đạo của Hoa Đằng bao nuôi, là đồ chơi của lãnh đạo. Dù sao nàng chỉ là một trong những quyết sách của tập đoàn Hoa Đằng. Đám dân mạng cũng từng hoài nghi Hoa Đồng, nhưng bởi vì não hoạt động quá công suất nên cũng không có bao nhiêu người phụ họa. Kiếm một hồi mới nhảy ra ảnh chụp thân mật giữa Niên Kiều và Hoa Đồng. Cho dù đối với con gái ruột Hoa Đồng cũng không thân mật như vậy, tay đặt trên bờ vai Niên Kiều, mà Niên Kiều trông cũng có chút thẹn thùng. Trong bài đăng cũng có một mục phỏng vấn liên quan, khi ấy Niên Kiều khoảng 20 tuổi. Ai cũng nói Hoa Đồng là cô giáo của nàng, còn nàng ở trước màn ảnh, lại nói Hoa Đồng là mẹ nuôi của nàng. Tôi đi đây, Niên Kiều không cần phải cởi mở vậy chứ. Trong buổi phỏng vấn này, còn bổ sung thêm một tấm hình, Niên Kiều ôm bả vai Hoa Đồng, tay Hoa Đồng chụp lên tay Niên Kiều, cúi đầu mỉm cười. Lãnh mỹ nhân cười kia, Đinh Tư Sổ bỗng cảm thấy máu nữ nhân trong người sôi trào, ham bát quái a. Đinh Tư Sổ lại lục soát được không ít ảnh trên mạng, trong đó còn có một bức ảnh có cô chủ nhỏ Vu Đông Đông. Vu Đông Đông đang mặc đồng phục trung học không có nét ương ngạnh của hiện tại mà trông rất ngây ngô thẹn thùng. Ngồi bên cạnh Niên Kiều cùng nàng nói chuyện, Hoa Đồng cũng ngồi ở một bên, một tay ôm lấy cánh tay, dùng cổ tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Niên Kiều cùng Vu Đông Đông chơi đùa. Thật là cảnh, một nhà ba người, hài hòa, tuy rằng hơi thất đức nhưng Đinh Tư Sổ vẫn buồn cười. Nếu nhìn lại bức ảnh này, chắc Vu Đông Đông cũng phải thót tim. Bức ảnh này đăng kèm theo một bảng tin, hỏi Vu Đông Đông có muốn trở thành minh tinh hay không? Vu Đông Đông nói không muốn, mà chỉ muốn làm người đại diện của Niên Kiều. Khó trách Vu Đông Đông lại táo bạo như vậy. Từ nhỏ cô nàng đã quen biết Niên Kiều, cũng coi như thiệt tình đối đãi. Không ngờ Niên Kiều lại có gian tình với mẹ cô. Tìm kiếm về Hoa Đồng một chút, Hoa Đồng cho đến tận bây giờ vẫn chưa ly hôn với ba của Vu Đông Đông. Không kiếm được nhiều tư liệu về Hoa Đồng nhưng ngược lại kiếm được không ít. Tư liệu đen, về ông Vu, bài báo nào cũng nói ông ta là bạch diện tiểu sinh. Ra vẻ đạo mạo, sau khi kết hôn với Hoa Đồng không bao lâu, đã xảy ra sự kiện khóa kéo, ông Vu cùng một phen nữ vào phòng nghỉ, sau khi rời khỏi đó, còn đang kéo khóa quần lên. Khi đó Hoa Đồng vừa mới hạ sinh Vu Đông Đông, sắc mặt cũng không tốt lắm, bị rất nhiều phóng viên chặn trước cửa bệnh viện. Tuy không có video nhưng có không ít hình ảnh, lại tìm kiếm thêm một chút thì thấy được tướng mạo bình thường của ông Vu. Năm tháng là con dao giết heo, ông Vu hiện tại đang đứng đầu bảng xếp hạng. Năm đó từng là người đàn ông phong lưu phóng khoáng, bây giờ lại biến thành ông chú biến dạng chất phác. Lúc ông đứng bên cạnh Hoa Đồng, giống như vừa mới tái hôn, cưới được một người vợ trẻ đẹp. Lúc trước hai người cũng coi như duyên trời tác hợp, đến bây giờ Hoa Đồng đã bỏ xa ông Vu hơn nửa con phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. chỉ có thể từ trên người Vu Đông Đông mơ hồ phân rõ độ phong lưu năm đó của ông Vu. Những lệnh sớt liên quan tới Hoa Đồng, trong đó có một cụm là Hoa Đồng Niên Kiều, xem ra hai người trong quá khứ cũng từng để lại chút dấu tích, sao Đinh Tư Sổ lại chưa từng thấy qua. Rất nhiều tư liệu đều do fan hâm mộ cập nhật cho cô biết. Có lẽ chẳng có fan hâm mộ nào mảy may nghi ngờ. Đúng rồi, ai có thể hoài nghi về câu chuyện rắc rối giữa Niên Kiều và Hoa Đồng chứ? Khi Niên Kiều tỉnh lại, đã là nửa đêm, Đinh Tư Sổ cũng không ngủ, vẫn luôn ngồi ở bên cạnh lướt di động. Niên Kiều khẽ khều tay cô mới bừng tỉnh khỏi. Chuyện cũ năm xưa, nếu Niên Kiều không gọi cô, có thể cô sẽ xem đến hừng đông. Khát à, Niên Kiều không nói gì, Đinh Tư Sổ bèn nhanh chân rót nước cho nàng. Đội trưởng vẫn đang ở bên ngoài, kêu mọi người về đi, chị không có gì dặn dò sao, nơi này không phải đã có em sao. Niên Kiều nhấp một ngụm nước, lời này không sai, nhưng mọi khi, đều do cô nói mà. Đói không, tiếp nhận ly nước, Đinh Tư Sổ lại hỏi Niên Kiều. Tựa hồ do Niên Kiều ngủ quá lâu, nên vẫn còn chưa được tỉnh táo. Nàng ngẩng đầu nhìn Đinh Tư Sổ, trong mắt còn có chút ánh sáng. Niên Kiều lắc lắc đầu, Đinh Tư Sổ cung kính cúi người, Niên Kiều bỗng ôm lấy cổ cô. Có lẽ do đọc Bát Quái quá nhiều, Đinh Tư Sổ bèn vỗ về lên lưng Niên Kiều. Đều đã qua rồi, Niên Kiều với Hoa Đồng có lẽ là một câu chuyện cổ tích. Đã từng là bạn, đã từng là kẻ địch, cũng đã từng là tình nhân. Khó trách trên mạng đều nói loại giả thiết này khiến ai nghe xong cũng có cảm giác dày vò, đổi lại hiện thực quả thật có chút cảm giác dày vò ấy. Ashley, đúng là chỉ có Sổ Nhi mới bao dung cho Niên Tỷ, gặp Ace là chạy 800 mét méo kịp quay đầu lại rồi. Cách chương.